Thần trong các vị thần. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, mỹ nhân ngư đang đứng ở phía trước của anh ta. Dường như nó đang run rẩy thì phải. Chỉ nghe thấy trong hang động ở trước mặt đột nhiên vang lên một tiếng gào thét chói tai. Ả mỹ nhân ngư hú lên một tiếng. Sau đó tung người nhảy lên nước hồ ở trên đỉnh đầu. Bơi đi mất tiêu. Sau tiếng gào thét chói tai là những tiếng bước chân nặng nề truyền tới. Trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống. Đôi mắt dán chặt vào cửa hang. Chỉ thấy một chiếc bóng cao to trên 2 mét từ trong hang động từ từ bước ra. Đó là một con người cá. Làn da trên toàn thân phơi bày ra một màu xanh lam. Cái đầu tròn tròn nhẵn bóng. Trên đỉnh đầu có một chiếc sừng sắc nhọn. Khuôn mặt xấu xí hung tợn. Đặc biệt là hai hàm răng sắc nhọn còn dính vài vết đỏ tươi. Nếu đoán không lầm thì đó chính là những vết máu của những nạn nhân xấu số còn lưu lại trên hàm răng kinh tởm của nó. Toàn thân được bao phủ bằng những mảnh vây cứng. Hai tay nắm chặt một cây chĩa đã rỉ sét hoàn toàn. Tiền Thế Kiệt thậm chí còn nghi ngờ cây chĩa đó có chịu nổi một nhát kiếm của mình hay không. Công bằng mà nói thì cơ thể của nó khá giống như một con người. Phần ngực bắp thịt cuồn cuộn, hai chi dưới thô to cồng kềnh, tràn đầy sức mạnh, chỉ duy nhất khác biệt là toàn thân phủ đầy những mảnh vây cá cứng cáp và ở phía sau mông có một cái đuôi cá dài đang không ngừng vẫy qua vẫy lại. Vừa nhìn thấy con mồi ở trước mặt, đôi mắt của nó rực sáng như đèn neon, trong miệng không ngừng vang lên những tiếng gầm gừ đầy hăm dọa. Lúc này Tiền Thế Kiệt đã hiểu ra vấn đề. Thì ả mỹ nhân ngư lúc nãy là tay sai của con quái vật này. Có nhiệm vụ lên bờ dụ những con mồi xuống cho nó ăn thịt. Tiền Thế Kiệt không muốn mất thời gian với nó. Nên vội vã nhún người một cái. Nhảy bật lên cao. Hòng dựa vào sức bật của mình trực tiếp nhảy lên bờ. Thế nhưng, vừa nhảy tới màn nước hồ lung linh trên đỉnh đầu. Anh ta lập tức bị đẩy bật trở lại. Hồ nước lúc này tựa như một cái lồng kính chắc chắn nhốt anh ta lại dưới này. Tiền Thế Kiệt bị đẩy bật lại xuống đáy. Té ngã xuống đất, vội vã bò dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật ở trước mặt. Chỉ thấy mép miệng dài tới mang tai của nó khẽ nhếch lên. Lộ ra một nụ cười chế giễu. Sau đó từng bước bước về phía trước. Lúc này bàn tay phải của Tiền Thế Kiệt đã nắm chặt cán kiếm. Từ từ rút kiếm ra khỏi bao, tạo ra một tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhận thấy con mồi định chống cự, trong đôi mắt của con quái vật nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên gào lớn một tiếng, sau đó dùng một tốc độ nhanh như chớp nhào tới tấn công Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt có chút ngạc nhiên, cái cơ thể cồng kênh cộng thêm những bước chân nặng nề của nó lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một tốc độ nhanh như điện xoẹt. Chỉ trong nháy mắt nó đã lao tới trước mặt Tiền Thế Kiệt. Vung cây chĩa ra đâm thẳng vào người anh ta. Chấm, Tiền Thế Kiệt nhìn rõ điều đó. Vội vã vung kiếm chém thẳng vào cây chĩa đang đâm tới. Keng, phần tiếp xúc giữa lưỡi kiếm và cây chĩa lập tức lóe lên một tia lửa ma sát. Khác xa với mọi dự tính của Tiền Thế Kiệt. Cây chĩa trông có vẻ rất cũ kỹ của nó có thể đỡ được thanh kiếm sắc bén của anh ta mà không bị gãy. Thế nhưng do sức lực của Tiền Thế Kiệt khá lớn, nên cây chĩa đang đâm tới đã bị đẩy bật ra. Lợi dụng cơ hội đó, Tiền Thế Kiệt vội vã nhảy lùi về phía sau vài bước để tạo một khoảng cách an toàn. Đòn tấn công đầu tiên của con quái vật bị thất bại. Nó tỏ ra giận dữ, gào lớn một tiếng, tiếp tục phóng tới, cách trương.